Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 330-2, nhắc nhở thời gian 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cô ngẩng đầu dò xét nhìn Trì Hoan. Vội ho một tiếng, nói, không tốt, đều sốt tới truyền thuốc. Có thể tốt chỗ nào? Bên kia lại yên tĩnh một hồi lâu. Tôi đã biết, cô đi rút truyền thuốc của cô ấy ra. Tối nay tôi sẽ tới. Sau khi Ninh Du Nhiên cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy cẩn thận rút kim tiêm trên mu bàn tay Trì Hoan ra. Trì Hoan lặng im thời gian rất lâu, vẫn là hỏi ra, anh ấy nói cái gì? Không có gì, anh ta hỏi tình huống của cậu không rõ chi tiết, tớ trả lời cũng không rõ chi tiết. Sau đó anh ta nói tối nay anh ta sẽ qua đây. Ninh Du Nhiên cảm thấy bọn họ không phải cãi nhau chính là chiến tranh lạnh. Ngược lại cũng không có hỏi nhiều, chính là giống như cảm khái nói. Hoan Hoan, bạn trai cậu đối với cậu cũng thật tốt, quả thực giống như thương con gái nâng ở trong lòng bàn tay. Giống như thương con gái nâng ở trong lòng bàn tay sao? Chấm, hình như thật là như vậy, cậu bưng cháo tới cho tớ đi, hiện tại tớ có chút khẩu vị, ăn cháo. Trì Hoan lại ngâm tắm nước ấm, uống thuốc cảm mạo bác sĩ kê. Du Nhiên, thời gian không còn sớm, cậu cũng trở về đi, tớ tự ngủ là tốt rồi. Cậu ngủ một ngày rồi cậu còn ngủ được sao? Nếu không tớ chờ Mặc Thời Khiêm đến đây lại đi. Thuốc cảm mạo bình thường đều có hiệu quả buồn ngủ, tớ xem sách một lát, có thể xem liền ngủ đi. Ninh Du Nhiên nghe cô nói như vậy, cũng liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Tuy rằng Hoan Hoan sốt thật nghiêm trọng, nhưng truyền thuốc lại uống thuốc, hẳn là không có trở ngại gì. Vậy tớ đi về trước, cậu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tớ. Cách chương.